Kinh Vân sư đệ thành vũ giả 6 hệ, khí tức này rất quen thuộc. Vũ Vương cửu trọng, Linh Vương cửu trọng, đột phá tôn cấp. Kinh Vân sư đệ đột phá tôn cấp rồi, trên hải đảo, chân khí, linh lực trên người đệ tử phi linh môn như đình trệ, thế nhưng ánh mắt vẫn còn có thể nhìn biến hóa kinh người trên không trung. Trong lúc thiên địa dị biến, cửu tinh liên châu, Lục Kinh Vân đang xảy ra biến hóa khủng bố, xảy ra chuyện gì? Gặp quỷ rồi. Toàn thân cường giả Vạn Thú Tông, Khôn Dương đảo lúc này nhũn ra, linh hồn run rẩy, bọn họ cũng có thể nhìn thấy rõ ràng động tĩnh khủng bố kia. Lục Kinh Vân đang xảy ra biến hóa kinh người, giống như là thiên thần. Cùng một lúc, trên Trấn Thanh Vân, ngàn người lơ lửng trên bầu trời, tiếp nhận quang mang màu vàng gột rửa, khí tức toàn thân tăng vọt, giống như có thể hòa tan vào một thể với quang mang màu vàng này vậy. Tôn cấp, Lục Trung đã đột phá tôn cấp A, La Lan Thị, Lục Đông, Lục Tây đều đột phá tôn cấp, quá kinh khủng, tất cả mọi người đều đột phá, tất cả người của Lục gia đều điên cuồng đột phá. Uy áp này khiến cho người ta phủ phục, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, chẳng lẽ cửu tinh liên châu này liên quan tới Lục gia sao? Trên Trấn Thanh Vân đã tụ tập không ít cường giả, cả đám run rẩy ngẩng đầu nhìn lên trời cao, trong lòng rung động. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3121, bao trùm cả đời một, hoàng khí, tuy rằng còn rất yếu, thế nhưng có lẽ chính là một loại hoàng khí. Lục gia tại sao lại có hoàng khí? Trong Lục gia, mấy cường giả Bắc Cung gia, Độc Cô gia lúc này nhìn nhau, tràn ngập kinh hãi. Trong lúc mơ hồ bọn họ cảm nhận được khí tức này, cỗ khí tức này cực kỳ giống với hoàng khí của bọn họ, bằng không khí, tức trên người bọn họ cũng sẽ không bị tác động. Ken két, trên không trung Lục gia, cơ hồ cùng lúc có ba đạo thân ảnh xé rách không gian xuất hiện. Người đi đầu chính là Vân Thủy Tiên Đế của Vân Dương Tông, hai người khác chính là Thánh Thủ Linh Đế cùng với Hàn Băng Đại Đế từ Phi Linh Môn đi tới. Thân ảnh ba người xuất hiện, ánh mắt lập tức nhìn vào cảnh tượng hơn ngàn người Lục gia lơ lửng trên không trung. Ánh mắt ba người trong khoảnh khắc biến đổi, ngay sau đó thân ảnh Kim Huyền cũng xé rách không gian xuất hiện trên không trung Lục gia, ánh mắt nghẹn họng nhìn chân chối. Ken két, từng vết nứt không gian từ bốn phương tám hướng bị xé rách, từng đạo thân ảnh trong hư không nhảy ra, từng đạo thân ảnh xuất hiện. Uy áp đế giả tràn ngập, thế nhưng uy áp khủng bố của đế giả lúc này, dưới quang mang màu vàng kia lại bị đè nén xuống bên dưới. Mười mấy đạo thân ảnh xé rách không gian xuất hiện, trong đó có vô số thân ảnh quen thuộc, Linh Hạo Linh Thiên Môn, Quân Lăng Lan Lăng Sơn Trang, Thiên Ải của Vạn Thú Tông, Đoạn Kiếm của Thiên Kiếm Môn, Tuyệt Mộc của Huyền Sơn Môn, Diệu Nhật của Khôn Dương Đảo, Ảnh Long của Nguyệt Long Các, Thiên Nguyên Quy Nguyên Môn, Yêu Hỏa Địa Linh Tông, Hồn Linh của Huyễn Hồn Môn, đương nhiên còn có Bạch Long Đại Đế của Thánh Linh Giáo, Kim Lang Đại Đế, nữ tử đeo khăn che mặt màu hồng của Thiên Vân Đảo, lão phụ nhân của Nhật Sát Các. Từng đạo thân ảnh đế giả xuất hiện, ánh mắt mang theo sự kinh ngạc nhìn về phía đám người Lục gia. Xoẹt, cùng lúc không gian lần nữa bị xé rách, lại 6 đạo thân ảnh lăng không xuất hiện. Từng đạo thân ảnh cao ngất, đi đầu có Bắc Cung Kình Thương, Độc Cô Ngạo Vũ, còn 4 người, 2 nam 2 nữ khác, khí tức đều khủng bố, không gian sau lưng run rẩy, ken két, trên không trung lần nữa bị xé rách, tổng cộng có 5 đạo thân ảnh xuất hiện, dẫn đầu chính là tộc trưởng Long Ngộ của Thanh Long Hoàng tộc, người bên cạnh hắn mặc trường bào màu tím, chính là Tử Hiên lão tổ của Cửu Vĩ Yêu Hồ nhất tộc. 3 người còn lại, trong đó có một đạo thân ảnh già nua của Huyền Vũ Hoàng tộc, một mỹ phụ nhân cùng với một lão giả thân thể tục tằn mặc trang phục màu trắng. Không hề nghi ngờ, trên người 3 người này đều đang lan tràn ra uy áp của đế giả, lập tức lại có thêm thân ảnh xuất hiện. Thân ảnh của Thánh Linh lão tổ cũng xuất hiện trên không trung Lục gia. Trong khoảnh khắc mấy chục đế giả xuất hiện trên Trấn Thanh Vân, uy áp khủng bố lan tràn, kim quang rực rỡ, không gian run rẩy, thế nhưng tất cả uy áp lúc này, dưới kim quang bao phủ thiên địa cùng với thân thể tộc nhân Lục gia đều phải phủ phục, giống như bị áp chế, giống như đây là địa bàn của Lục gia, có thiên địa chiếu cố, chỉ có một mình Lục gia mạnh nhất, thập đại hoàng tộc như Bắc Cung Kình Thương, Độc Cô Ngạo Vũ, Long Ngộ cùng những người khác xuất hiện, các loại hoàng khí trên người không tự chủ được mà lan tràn, là Lục gia, tân hoàng tộc là Lục gia, bên trong Lục gia có người thuộc tính đại thành, Bắc Cung Kình Thương xuất hiện, ánh mắt bỗng nhiên run lên, nguyên nhân của động tĩnh kinh người này tự nhiên không giấu được hắn, Lục Thiếu Du, Lục gia chỉ có Lục Thiếu Du lĩnh ngộ thuộc tính mới, khí tức này lại giống như đúc, Lục Thiếu Du không chết, trong mắt Độc Cô Ngạo Vũ hiện lên sự rung động, tân hoàng tộc xuất thế, trong nhân loại xuất hiện nhân hoàng tộc thứ 7, đám người Long Ngộ, Tử Hiên lão tổ kinh ngạc không thôi, động tĩnh kinh người này, cũng không giấu giếm được bọn họ, là Lục gia sắp thành nhân hoàng tộc thứ 7. Lục gia có người thuộc tính đại thành, thuộc tính đại thành. Lục gia chỉ có một mình Lục Thiếu Du lĩnh ngộ thuộc tính mới mà thôi. Lục Thiếu Du không chết, nhất định Lục Thiếu Du đã lĩnh ngộ thuộc tính đại thành. Thuộc tính của Lục Thiếu Du đại thành, Lục gia đã được thiên địa chiếu cố, thành công trở thành nhân hoàng tộc thứ 7. Lúc trước Bắc Cung gia tộc, Độc Cô gia tộc cũng đều như vậy. Lục Thiếu Du không chết, còn lĩnh ngộ thuộc tính đại thành. Kim quang rực rỡ, gió nổi mây phun, tiếng sấm vang vọng trên không trung, từng ánh mắt kinh hãi không thôi, Thiếu Du không chết. Đây là thuộc tính mới mà nó lĩnh ngộ, sắc mặt tộc trưởng Long Ngộ kinh hỉ. Lục Thiếu Du ở trong Thanh Long Hoàng tộc lĩnh ngộ thuộc tính mới, khí tức này hắn quá quen thuộc. Lúc này ánh mắt hắn mừng rỡ không thôi, kích động lẩm bẩm nói, Thiếu Du không chết, vậy thì Tiểu Long cũng còn sống, tất cả không có việc gì, là Thiếu Du thuộc tính đại thành, Thiếu Du không chết. Đại ca, Thiếu Du không chết a! Đám người Kim Lang Đại Đế, Bạch Long Đại Đế kinh hỉ không thôi, lập tức đi tới bên người Thánh Thủ Linh Đế. Ha ha, ta biết ngay tiểu tử này sẽ không chết. Thuộc tính đại thành, Lục gia trở thành nhân hoàng tộc thứ 7, 7 năm. 7 năm a, đệ tử của ta làm sao có thể tùy tiện chết như vậy được. Tiếng cười to của Thánh Thủ Linh Đế truyền ra, thời gian 7 năm hắn đều tin rằng còn có một đường sinh cơ. Tuy rằng hắn cũng từng lo lắng qua, thế nhưng vẫn luôn tin tưởng. Hiện tại sự thật trước mắt đã chứng minh tất cả, Cửu Tinh Liên Châu, động tĩnh của Lục gia như vậy trừ Lục Thiếu Du lĩnh ngộ thuộc tính đại thành ra, cũng không có giải thích nào khác. Cửu Tinh Liên Châu, thiên địa dị biến, thuộc tính đại thành, thiên địa chiếu có, Lục gia thành hoàng tộc, là Lục Thiếu Du, nhất định là hắn. Trong đôi mắt sáng mênh mông của Vân Thủy Đế Thiên chấn động, trong mắt lúc này cũng khiếp sợ không thôi, Lục Thiếu Du không chết, thuộc tính đại thành. Ha ha, Linh Hạo Đại Đế của Linh Thiên Môn cười ha hả không thôi. Đương nhiên, việc Lục Thiếu Du không chết là thực cũng khiến cho không ít người kinh hãi, nhất định không để cho Lục gia quật khởi. Chư vị, máu ra tay tru sát toàn tộc Lục gia. Lão giả lưng đeo trường kiếm của Thiên Kiếm Môn âm trầm, lập tức quát to, siêu siêu, lập tức ánh mắt các đế giả của Thiên Địa Minh trầm xuống, khí tức trong không trung chấn động, cơ hồ tất cả đế giả đều biết rõ, nếu như Lục gia quật khởi, đến lúc đó Thiên Địa Minh sẽ gặp phải cái gì. Lúc này chính là cơ hội tốt nhất để hạ Lục gia, ai dám động tới Lục gia. Một tiếng hét lớn đột nhiên vang lên, âm thanh tràn ngập khí phách vô cùng, âm thanh ầm ầm vang vọng trong thiên địa. Chỉ thấy Bắc Cung Kình Thương lúc này đạp không tiến lên, một cỗ mộc hoàng khí lặng lẽ lan tràn ra. Mộc hoàng khí lan tràn ra, không gian bỗng nhiên run rẩy, khiến cho sắc mặt không ít đế giả chung quanh biến hóa. Ai dám động tới Lục gia cứ tiến lên cho lão tử. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3122, bao trùm cả đời hai. Bắc Cung Kình Thương đạp không đứng thẳng, trường bào tung bay, trên thân thể hùng vĩ có một cỗ khí thế bế nghệ thiên hạ lan tràn, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Đoạn Kiếm và những đế giả khác. Bắc Cung gia ta đã sớm nói qua, trong 300 năm, ai dám đụng tới Lục gia chính là địch nhân của Bắc Cung Hoàng tộc ta, hiện tại ta sẽ sửa lại, chỉ cần Bắc Cung Hoàng tộc ta còn, ai dám đụng tới Lục gia, Bắc Cung Hoàng tộc ta tuyệt đối không buông tha. Bắc Cung Kình Thương xuất đầu, ánh mặt đám người Đoạn Kiếm lập tức âm trầm, chẳng lẽ một Bắc Cung Hoàng tộc đã có thể cho rằng, có thể đối địch với toàn bộ Thiên Địa Minh chúng ta hay sao? Ánh mắt Đoạn Kiếm âm trầm, nói, ha ha, hay cho một Thiên Kiếm Môn, nếu như một mình Bắc Cung Hoàng tộc không đủ, tăng thêm Độc Cô Hoàng tộc ta thì sao? Một tiếng cười nhạt vang vọng, một thân ảnh cao ngất, lập tức đứng song song với Bắc Cung Kình Thương, khuôn mặt giống như đao khắc, mặc một trường bào màu trắng, không gian quanh thân người này phảng phất như cứng lại. Dường như nhất cử nhất động của người này đều khiến cho thiên địa biến hóa, một cỗ thần hoàng khí cũng lặng lẽ lan tràn ra thiên địa, chính là tộc trưởng Độc Cô Ngạo Vũ của Độc Cô gia. Huống chi Thiên Đế đại nhân có lệnh, hoàng tộc các ngươi không được tham dự bất cứ chuyện gì trong đại lục, chẳng lẽ hoàng tộc các ngươi định ra tay hay sao? Ánh mắt Đoạn Kiếm âm trầm, sắc mặt bắt đầu cực kỳ khó coi, nực cười, Lục Thiếu Du chính là nghĩa tử của đại ca Độc Cô Ngạo Nam ta, vốn chính là người của Độc Cô hoàng tộc, lại là con rể của Độc Cô Ngạo Vũ ta và Độc Cô hoàng tộc, chuyện của Lục gia chính là chuyện của chúng ta. Thiên Kiếm Môn ngươi muốn đụng vào Lục gia, chẳng lẽ ngại mình sống quá dài rồi? Trong ánh mắt lạnh nhạt của Độc Cô Ngạo Vũ có hàn ý lan tràn, không trung như đông cứng lại, sắc mặt Đoạn Kiếm và các đế giả Thiên Đạo Minh bắt đầu biến hóa. Độc Cô gia tộc tăng thêm Bắc Cung gia tộc đã bắt đầu có trọng lượng hơn, trong lòng bọn họ đều hiểu rõ, Lục Thiếu Du chính là ngoại tôn của ta, chuyện của Lục gia chính là chuyện của Thanh Long Hoàng tộc, ai dám động tới Lục gia, Thanh Long Hoàng tộc ta tuyệt đối không buông tha. Long Ngộ hét lớn một tiếng, linh hoàng khí ngập trời phóng ra, khiến cho linh hồn người ta cảm thấy kiêng kỵ. Ai dám động tới Lục gia, Huyền Vũ Hoàng tộc, ta thề nhất định sẽ san bằng sơn môn của kẻ đó thành bình địa.

đây là tồn tại mà năm đó hắn không dám nghĩ tới, tu vi tôn cấp cao trọng có thể xưng là siêu cấp cường giả trên đại lục này, thế nhưng đế giả mới chính thức là tồn tại đỉnh phong trên đại lục, cấp độ đế giả cũng chính là tồn tại mà cơ hồ tất cả cường giả tôn cấp dùng cả đời để truy cầu, là cảnh giới mà cơ hồ tất cả vũ giả, linh giả tha thiết mơ ước, đồn rằng đế cấp và tôn cấp có sự tăng vọt về chất, chính thức là trời và đất, không thể san lấp, tuyệt đại đa số nhân vật phong hoa tuyệt đại, có lẽ dùng cả đời đều không có cách nào đạt tới, giống như nghĩa phụ Nam Thúc và sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn của hắn vậy, hai người đều là nhân vật phong hoa tuyệt đại, thế nhưng đều không thể đặt chân vào cấp bậc đế giả, mà lúc này hắn đặt chân vào đế cấp, Lục Thiếu Du mới có thể cảm giác được giữa đế cấp và tôn cấp có biến hóa về chất, lúc này Lục Thiếu Du có thể cảm nhận rõ ràng, dường như hắn với thiên địa tương liên với nhau, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều có thể vận dụng lực lượng thuộc tính trong thiên địa. Trước kia, chân khí dẫn động năng lượng thuộc tính cho bản thân mình sử dụng, nhưng đó chỉ là dẫn động năng lượng thuộc tính trong thiên địa mà thôi, tất cả đều dùng chân khí, linh lực làm kính, mà lúc này đột phá đế cấp, Lục Thiếu Du có thể cảm giác được, mỗi một cái giơ tay nhấc chân này của hắn hiện tại vận dụng năng lượng thuộc tính trong thiên địa, đương nhiên, trong có còn cần chân khí và linh lực. Thậm chí linh lực và chân khí càng khổng lồ, có thể vận dụng năng lượng thiên địa càng khổng lồ, nhưng mà giữa hai loại vận dụng trong lúc mơ hồ có biến hóa về chất. Trước kia là chân khí linh lực dẫn động năng lượng thiên địa, chân khí, linh lực làm chủ, mà hiện tại có thể vận dụng năng lượng thiên địa, nói một cách tương đối, chân khí và linh lực đã trở thành phụ, lúc này Lục Thiếu Du mới biết được vì cái gì tôn giả không có cách nào chống lại đế giả, hoàn toàn không phải là đối thủ, giữa hai cấp độ căn bản cách nhau như trời và đất. Cho dù là chuẩn đế cũng chỉ dùng linh lực, chân khí làm chủ mà thôi, căn bản còn chưa đạt tới tình trạng vận dụng năng lượng thiên địa, cảm nhận biến hóa trong cơ thể, khóe miệng Lục Thiếu Du nở nụ cười thỏa mãn, thuộc tính kim đại thành, có lẽ sẽ có kim hoàng khí a. Lục Thiếu Du thì thào nói xong, quanh thân đột nhiên có một cỗ kim quang ngập trời từ trong thân lan tràn ra, xoẹt, cùng một lúc, trong hư không trong khoảnh khắc có vô số năng lượng thuộc tính kim nồng đậm kéo tới. Trong mỗi tấc không gian đều có năng lượng thuộc tính kim giống, như trong cơ thể Lục Thiếu Du, lập tức hội tụ về phía Lục Thiếu Du, giống như chỉ cần năng lượng thuộc tính kia trong cơ thể Lục Thiếu Du khẽ động, thuộc tính kim trong thiên địa này sẽ chấn động, hoàn toàn tương dung với Lục Thiếu Du, có thể để cho Lục Thiếu Du khống chế, điều động, cảm giác thật kỳ diệu. Lục Thiếu Du đạp không đứng thẳng, cánh tay khẽ phất một cái, trên không trung, năng lượng thuộc tính kim ngập trời lập tức hội tụ tới, năng lượng thuộc tính kim này giống như là một bộ phận trong thân thể hắn vậy, vô cùng thân thiết, thuộc tính kim đại thành, khống chế thuộc tính kim, chẳng lẽ là loại cảm giác này sao? Lúc này toàn thân Lục Thiếu Du có một loại cảm giác thoải mái không nói nên lời, loại cảm giác thoải mái này tự nhiên sinh ra trong người, ngao, thuộc tính kim ngập trời lan tràn, trên không trung, một tiếng long ngâm rất nhỏ lan tràn ra. Huyết lục kêu lên một tiếng, lập tức xuyên thấu không gian phóng tới, huyết lục. Trong lúc mơ hồ Lục Thiếu Du có cảm giác dường như lúc hắn đột phá huyết lục tự động, rời khỏi đan điền của hắn, tâm niệm Lục Thiếu Du vừa động, cánh tay vung lên, huyết lục lập tức xuất hiện trong tay hắn, ông, nắm huyết lục vào tay, tiếng sấm minh trong không gian vừa vang lên rồi biến, mất. Lục Thiếu Du nhìn huyết lục trong ta du nhã, thần đao ngày càng linh động, toàn thân tràn ngập màu đỏ hồng, bên trong màu đỏ hồng dường như còn có một cỗ quang mang màu vàng, dường như huyết lục biến hóa không ít, nó đã trở nên mạnh mẽ hơn, không giống như thần khí bình thường. Lục Thiếu Du cảm giác huyết lục trong tay, có thể cảm nhận được sự biến hóa rõ ràng trên huyết lục, lúc này huyết lục tuyệt đối xảy ra biến hóa lớn, thần đao càng thêm ngưng thực, huyết sắc quang mang ngày càng nội liễm, trong lúc mơ hồ dường như đã bị quang mang màu vàng thay thế. Khí tức sát khí quỷ dị kia lúc này lại có thêm một cỗ khí tức sắc bén, lạnh lẽo lan tràn, rốt cuộc biến hóa thành cái dạng gì. Lúc này Lục Thiếu Du cũng không biết cụ thể huyết lục biến hóa tới cấp độ gì, nhưng mà hắn có thể khẳng định, huyết lục càng mạnh hơn, trong lúc vô hình dường như giống với bản thân hắn, có thể hòa thành một thể với thuộc tính kim trong thiên địa, có thể khống chế năng lượng thuộc tính kim trong thiên địa vậy. Ầm ầm, Lục Thiếu Du không nhịn được mà rót chân khí vào bên trong, phía trên huyết lục lập tức có tinh quang bắn ra, giống như sống lại, dẫn động năng lượng thuộc tính kim ngập trời bao phủ không gian, trong nháy mắt cả không gian biến sắc, run rẩy không ngớt. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3127, rất muốn thử một lần hai, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Trong biển lửa màu xanh da trời bao la phía dưới không trung, âm thanh kiêng kỵ của thái cổ U Minh Viêm truyền ra, ngươi quan sát lâu như vậy rốt cuộc cũng cam lòng có động tĩnh sao? Hai tay Lục Thiếu Du nắm huyết lục nâng tới vai, trong mắt hiện lên chiến ý nóng bỏng, lúc này sau khi đột phá đế cấp, có linh hồn cường đại chống đỡ, tâm thần của hắn đã bắt đầu cảm nhận được khí tức trên người thái cổ U Minh Viêm, nhân loại, ngươi đã rời khỏi thế giới của ta, ta cũng không làm gì được ngươi, đồng thời ngươi cũng không làm gì được ta. Như vậy đi, chúng ta làm một chút giao dịch, được không? Âm thanh của thái cổ U Minh Viêm truyền ra, giao dịch gì, có thể nói cho ta nghe một chút hay không? Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng rồi nói, ta và ngươi nước sông không phạm nước giếng, ngươi đừng chọc tới ta, ta cũng không đối phó với ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Thái cổ U Minh Viêm dùng giọng thương nghị nói với Lục Thiếu Du, ta có thể cân nhắc một chút, thế nhưng trước mắt ta muốn làm một chuyện, đó là thử xem thực lực của ta. Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, huyết lục được dương lên, thuộc tính kim ngập trời, quần cuộn không dứt hội tụ tới, tất cả tụ tập trong không gian sau lưng Lục Thiếu Du, trong khoảnh khắc không gian gió nổi mây phun, kim quang rực rỡ, nhân loại, đừng tưởng rằng ngươi đột phá đế cấp, thuộc tính đại thành, có thể khống chế thuộc tính, còn có thần khí thuộc tính là có thể đối phó được với ta. Lúc trước lão gia hỏa công tôn gia tộc cùng với cường giả mấy tộc khác đều có thể khống chế thuộc tính, thực lực so với ngươi bây giờ còn mạnh hơn, thế nhưng cũng không có cách nào làm gì được ta. Âm thanh giận dữ của thái cổ U Minh Viêm truyền ra, hắn đã sớm biết nhân loại này không từ bỏ ý đồ, không ngờ hắn bị phong ấn vô số năm, vừa mới thoát ra đã đụng phải nhân loại này, mà hắn ngay cả nhân loại này cũng không làm gì được, còn bị ép tiêu hao 7 năm, khiến cho thực lực lần nữa đại giảm. Nhớ tới những chuyện này khiến cho thái cổ U Minh Viêm càng nghĩ càng cảm thấy uất ức, dần dần giận dữ trong thế giới của hắn, không ai có thể làm gì được hắn. Thật không, bất qua ta đoán, đến bây giờ ngươi đã tiêu hao không kém, ngươi còn phát huy được bao nhiêu thực lực nữa? Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, tình huống của thái cổ U Minh Viêm, Lục Thiếu Du cũng biết rõ một ít, lúc này hắn cũng có thể cảm giác được, thái cổ U Minh Viêm tiêu hao không phải ít. Nhân loại nhỏ bé, ngươi đừng làm càn, đột phá đế giả thì thế nào, không chế thuộc tính mới thì cũng không có cách nào làm gì được. Ta vốn không phải là tồn tại mà ngươi có thể chống lại. Thái cổ U Minh Viêm dứt lời, dung nham màu xanh da trời cuồn cuộn, từ trong đó ngưng tụ ra một cự nhân bằng dung nham màu xanh da trời chừng ngàn thước. Cự nhân sừng sững đứng trong biển lửa màu xanh da trời, cự nhân bằng dung nham này giống như một ngọn núi sừng sững đứng đó, chung quanh là hỏa diễm màu xanh da trời cuồn cuộn, giống như là sóng to gió lớn, nhiệt độ khủng bố kéo lên, không gian bị đốt cháy thành hư không. Nhân loại nhỏ bé, vừa mới đột phá đế giả mà thôi, cho dù ta tiêu hao nhiều hơn nữa, tuyệt đối có thể không đặt ngươi vào trong mắt. Cự nhân bằng dung nham màu xanh da trời nhìn Lục Thiếu Du, trong mắt hiện lên sự khinh thường, hàn ý giận dữ, thật sao, ta rất muốn thử một lần. Trong mắt Lục Thiếu Du tuôn ra chiến ý chân khí quần cuộn không dứt tiến vào, trong huyết lục nổ vang, tác động năng lượng thuộc tính kim trong không gian sau lưng Lục Thiếu Du, nhân loại, thực lực ngươi còn chưa đủ. Khi một chữ cuối cùng từ trong miệng cự nhân bằng dung nham màu xanh da trời vừa dứt, cự nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, phất tay một cái, hỏa diễm màu xanh da trời phía dưới lập tức cuồn cuộn, một đạo quyền ấn bằng hỏa diễm màu xanh da trời được ngưng tụ, nhanh chóng đánh về phía trước, nhiệt độ nóng bỏng kia khiến cho không gian chung quanh quyền ấn lập tức bị đốt cháy thành hư vô. Mắt nhìn một quyền này đánh tới, trong tâm thần dò xét của Lục Thiếu Du, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng cả phiến không gian này hiện tại giống như đang ở trong một cái bếp lò, có thể đốt cháy vạn vật thành cho tàn và hư vô. Duệ kim hồn đao, ánh mắt Lục Thiếu Du chớp động, chân khí phô thiên cái địa lan tràn, huyết lục khống chế thuộc tính kim ngập trời hội tụ, tiếng quát vang vọng, kim quang quanh thân trong nháy mắt đại thịnh, huyết lục kéo theo một đường cong huyền ảo, trong giây lát có hành động. Ngao, một tiếng long ngâm vang vọng, đao mang mang theo khí tức sắc bén, lạnh lẽo ầm ầm xẹt qua không trung, đao mang màu vàng mang theo tiếng xé gió sắc bén nhanh như thiểm điện xé rách không gian. Siêu siêu, đao mang màu vàng vừa ra, cả không gian run rẩy. Dưới đao mang, không gian xuất hiện một khe nứt không gian đen kịt, trong đó ẩn chứa linh hồn lực vô hình. Trong khoảnh khắc đánh vào trên quyền ấn của thái cổ U Minh Viêm, đao mang quyền ấn va chạm, quyền ấn của thái cổ U Minh Viêm tán loạn, ken két, quyền ấn bằng hỏa diễm màu xanh da trời tán loạn, hóa thành hỏa diễm màu xanh da trời ngập trời, giống như pháo hoa màu xanh rực rỡ nổ trên không trung, thế nhưng bên trong lại ẩn chứa khí tức hủy diệt. Nếu ai đụng vào, kết cục tuyệt đối nghiêm trọng. Tại sao lại có thể như vậy? Tại sao lại có thể mạnh như vậy? Âm thanh kinh ngạc của thái cổ U Minh Viêm truyền ra, quyền ấn bằng hỏa diễm màu xanh da trời bị chém nát, thân thể khổng lồ tiêu tán trong biển lửa màu xanh da trời. Thật thông khoái, đây mới là lực lượng a. Lúc này, Lục Thiếu Du cũng đang kinh ngạc, vừa mới đánh ra loại lực lượng này quả thực quá sảng khoái, toàn thân hắn tràn ngập sự sảng khoái không nói nên lời, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều giống như có lực lượng phá trời diệt đất. Lục Thiếu Du cũng có thể cảm nhận được rõ ràng, bất kể là hắn hay huyết lục đều có tiến bộ cực lớn, huyết lục so với trước đó lần nữa cường hãn hơn nhiều, đặc biệt là thi triển duệ kim hồn đao, quả thực giống như tương liên với thiên địa, mà khi hắn điều động năng lượng thuộc tính trong thiên địa, Lục Thiếu Du còn có thể cảm nhận được rõ ràng, khi hắn thúc giục Duệ Kim Hồn Đao, chân khí tiêu hao cơ hồ cực nhỏ, giống như hoàn toàn không có một chút tiêu hao nào. Chuyện này tạm thời khiến cho Lục Thiếu Du nghĩ mãi mà không rõ. Lúc này Lục Thiếu Du phán đoán, dùng tu vi của hắn hiện tại, người có tu vi chuẩn đế ở trước mặt hắn chính là con sâu cái kiến, chỉ vung đao là có thể diệt, không biết đối phó với đế giả khác sẽ thế nào. Lục Thiếu Du khẽ liếm bờ môi mình, trong mắt tràn ngập chiến ý. Lúc này Lục Thiếu Du có cảm giác rất muốn tìm một đế giả đại chiến một phen. Lực lượng hùng hậu trong cơ thể khiến cho Lục Thiếu Du có cảm giác sôi trào. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3128, sắc đảm càng lớn. Nhân loại, cho dù ngươi có mạnh hơn nữa cũng không có cách nào làm gì được ta. Ta không muốn dây dưa với ngươi. Thái cổ U Minh Viêm khẽ quát một tiếng dứt lời, cả biển lửa màu xanh ra tới phía dưới sôi trào kịch liệt, tiếp đó tràn vào trong hố sâu cực lớn kia. Ngay trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Thiếu Du, biển lửa màu xanh ra trời này giống như kỳ tích, dùng thời gian ngắn dũng mãnh tràn vào trong cái hố sâu kia. Nhân loại, ngươi đi đi, ngươi không có cách nào làm gì được ta đâu, ta mặc kệ ngươi. Âm thanh của Thái Cổ U Minh Viêm từ trong cái hố to dưới lòng đất truyền ra, tất cả lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lục Thiếu Du nhìn qua hố to sâu hoắm dưới lòng đất, ánh mắt chớp động, dường như cũng không có cách nào, Thái Cổ U Minh Viêm quá khó đối phó. Thậm chí là hiện tại Lục Thiếu Du còn chưa biết mình nên đối phó với nó thế nào. Ồ, giống như đã đột phá. Thu hồi huyết lục, tâm thần Lục Thiếu Du dò xét vào trong thiên trụ giới. Tiểu Long và Bạch Linh dường như trong thiên trụ giới đều đột phá. Từ khí tức trên thân thể hai người xem ra đều đã tới đế cấp. Sau khi bố trí một đạo cấm chế trên không trung, dù sao có kim đao màu vàng, lúc này Lục Thiếu Du đối với Thái Cổ U Minh Viêm này cũng có chút tự tin, không sợ nó đánh lén. Sau khi bố trí cấm chế, thân ảnh Lục Thiếu Du lóe lên, gọi ra thiên trụ giới rồi tiến vào bên trong. Tầng thứ hai thiên trụ giới, Bạch Linh đang ngồi khoanh chân, thời gian trong thiên trụ giới gấp 20 lần bên ngoài. Bên ngoài 7 năm, trong này đã 140 năm. 140 năm, đối với tu vi hiện tại của Bạch Linh mà nói, cũng không tính là thời gian quá dài. Gợn sóng trong không gian lóe lên, thân ảnh Lục Thiếu Du vô thanh vô tức xuất hiện. Nhìn nữ tử mặc y phục màu trắng khoanh chân ngồi, khóe miệng hắn khẽ mỉm cười, cho dù là đang khoanh chân ngồi đều giống như trích tiên, khiến cho tim người khác đập thình thịch. Ngươi gặp phải phiền phức sao? Lúc này, Bạch Linh cảm giác trước người có chấn động, hai con mắt nhắm chặt mở ra, tinh quang lóe lên rồi biến mất. Đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Lục Thiếu Du, ánh mắt lạnh lùng mà uy nghiêm, lại yêu mị chúng sinh. Lúc này trong mắt có sự lo lắng người khác khó có thể phát hiện ra. Đã giải quyết ổn rồi, chúng mừng nàng đột phá đế cấp. Trong lòng Lục Thiếu Du cũng vui vẻ. Vốn hắn hy vọng Bạch Linh có thể đột phá thành đế, giờ phút này Bạch Linh đã tới một bước này, đế cấp, trong thú tộc cũng là tồn tại cao không thể chạm tới. Người dường như, Bạch Linh đứng dậy, thân thể mềm mại, đường vòng cung động lòng người hiện lên, ánh mắt nhìn về phía Lục Thiếu Du có chút kinh ngạc. Nàng có thể cảm nhận khí tức trên người nam tử áo bào xanh này đã không giống như trước, cấp độ của khí tức này. Nhìn Lục Thiếu Du, Bạch Linh kinh ngạc hỏi, ngươi cũng đột phá đế cấp sao? Hình như là vậy. Hai tay Lục Thiếu Du sờ mũi, nhìn nữ tử tuyệt mỹ trước mặt, y phục trắng như tuyết, tựa như trích tiên, nhìn qua cũng khiến cho tim người ta đập thình thịch, rõ ràng là yêu mị cực kỳ, thế nhưng lại khiến cho trong lòng người ta không dám khinh nhờn. Lục Thiếu Du còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử trước mặt trong mật địa của Vân Dương Tông, trong lòng hắn lúc đó vô cùng rung động. Nàng đã đột phá thành đế, ta đã từng nói qua, sau khi nàng thành đế, nàng sẽ là nữ nhân của ta. Khóe miệng Lục Thiếu Du nở nụ cười vui vẻ, mắt nhìn qua nữ tử yêu mị, lạnh lùng mà uy nghiêm điên đảo chúng sinh này. Lục Thiếu Du xác định mình không phải vì dung mạo của Bạch Linh mà có ý nghĩ như vậy, giống như trong lúc bất chi bất giác, trong lòng hắn có hình ảnh của nữ tử này, cực kỳ lặng lẽ, thế nhưng dường như lại in dấu thật sâu. Đợi sau khi bản thân Lục Thiếu Du phát hiện ra, lạc ấn này đã quá sâu, trước kia Lục Thiếu Du không có cảm tưởng gì, cũng không muốn, dù sao nhân và yêu khác nhau, thế nhưng hiện tại lại không giống. Bạch Linh đã đột phá thành đế, thú hồn trải qua rèn giũa, đã không khác nhân loại, Lục Thiếu Du cũng không còn giống khi trước. Lúc trước hắn không dám suy nghĩ nhiều là bởi vì thực lực của hắn không đủ, mà bây giờ trong lòng hắn có nàng, vậy thì cứ biểu hiện, huống chi Lục Thiếu Du có thể cảm giác được, trong lòng Bạch Linh nhất định cũng có hắn, nữ tử trước mặt chỉ có thể là của hắn. Sắc đảm của ngươi càng lúc càng lớn. Bạch Linh nhìn Lục Thiếu Du một lát, đôi mắt xinh đẹp lạnh lùng mà uy nghiêm khiến cho người ta run sợ, lại cao cao tại thượng giống như tiên tử, không dám sinh lòng khinh nhờn, bởi vì trong lòng ta có nàng, cho nên ta muốn nàng trở thành nữ nhân của ta. Lục Thiếu Du nhìn thẳng vào mắt Bạch Linh, không có chút nào lui bước, khóe miệng vẫn nở nụ cười nhàn nhạt vui vẻ.